Long Ngạo Thương Khung, chương 78, độ kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Vân bị rơi xuống giếng biển nhưng Lôi Trùy vẫn không buông tha mà lao xuống thia rầm rầm rầm xoẹt. Xoẹt, vô số Lôi Trùy rơi xuống nước tạo nên âm thanh ầm ầm như bị tạc nổ ra, dòng nước bị dòng điện va chạm kêu những tiếng xoẹt. Xoẹt, Du Vân cố gắng bay ra khỏi mặt biển, trên người mùi thịt. Khét lẹt, thỉnh thoảng vài tia điện nhỏ kêu. Ti ti, phát ra trên, người, lấy tay lau đi vệt máu tràn ra khỏi miệng. Du Vân tiếp, tục tạo ra vòng phòng hộ, ngưng tụ ra băng chùy băng tiễn để ngăn chặn đạo thiên kiếp tiếp theo. Mà Du Vân cũng không cần chờ lâu, trên bầu trời mây đen bắt đầu tạo ra những thanh kiếm bằng điện rồi sau đó phóng thẳng xuống. Du Vân điều khiển băng chùy và băng tiễn mà ngăn chặn sau đó cũng như lần trước bị đánh rớt xuống biển, khi lao ra thì nhiều thêm mấy lỗ vết thương, ở trong đó bốc ra khói đen và chia điện. Du Vân cũng không biết mình độ kiếp được bao lâu, trên người từ đầu đến chân toàn vết thương, quần áo rách tung tóe, khóe miệng máu tươi chảy ra mà không kịp lau đi, trông thê thảm vô cùng. Đến cuối cùng mây đen bỗng nhiên co rút lại, trong mây đen thình lình hiện ra một cột lôi điện to to 3-4 trượng. Du Vân thấy một màn này sắc mặt tái nhợt, cố gắng gia trì pháp lực vòng phòng hộ tạo ra vô số pháp thuật tấn công, sau đó tay áo vung lên, mà HHT biển bỗng mọc lên một bức tường bằng nước. Mà Du Vân làm xong những cái này thì cột lôi điện cũng đánh thẳng xuống dưới, oanh, rầm, hỏa cầu, băng tiễn, băng chùy, thủy tiễn vừa chạm vào cột điện này thì không chịu nổi, mà bức tường bằng nước chỉ ngăn cản được mấy giây, nhưng mấy giây này cũng giảm độ lớn của cột lôi điện này còn một trượng, sau đó đánh thẳng vào vòng phòng hộ của Du Vân, mà cột lôi điện này sau khi đánh vào vòng phòng hộ của Du Vân xong chỉ còn to bằng cách tay mà đánh thẳng vào ngực Du Vân, khiến hắn bay thẳng xuống mặt nước. Mà trên đường bay xuống thì phun ra máu tươi kèm theo lôi điện ở trong đó. Mà lúc đánh cột lôi điện này xong mây đen cũng tan hết. Phốc, Du Vân trồi lên mặt nước rồi phun tiếp máu tươi. Còn một lần lôi kiếp nữa a hát. Quá khổ, Du Vân cười khổ một tiếng sau đó bay lên, trong túi chữ vật lấy ra ngọc rồng mà khôi phục pháp lực cũng như chữa thương. Một ngày sau, Du Vân từ trong khôi phục pháp lực tỉnh lại, miệng vết thương đã khép lại nhưng sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt. Hai, làm một lần cho xong luôn đi. Trên người Du Vân tràn ra yêu khí và biến ra thành một con rắn khổng lồ nổi trên không trung, cái đầu ngẩng lên nhìn bầu trời, đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Đây là lần thứ hai hắn lấy bản thể mà độ kiếp, nhưng đây không phải hóa hình mà là hóa dao. Mà tùy theo Du Vân biến thành rắn thì mây đen cũng bắt đầu tụ tập lại, sấm chớp lập lòe, mây đen nhanh chóng ngưng tụ ra lôi điện mà đánh xuống người của Du Vân. Du Vân thấy thế thì há mỏ ra, trong miệng ngưng tụ ra một cây băng tiễn dài và to rồi phóng thẳng lên va chạm với tia chớp. Đùng, một tiếng đinh tai nhức óc truyền ra. Nhưng không chờ âm thanh lắng xuống, trên bầu trời lại ngưng tụ ra hai tia chớp cùng lúc mà đánh xuống. Du Vân con mắt hiện lên, vẻ bình tĩnh như trước, trong miệng tạo ra băng tiễn như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và điều khiển xương mử yêu khí tạo thành mũi tên thứ hai rồi. Phóng thẳng lên, đùng đùng, hai tiếng nổ nữa truyền ra, cách chương.